Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Richard Parker. Osborn gia tộc nơi ở phòng khách. Norman Osborn cùng Tống Siêu còn có Emma ngồi đối diện nhau. Vì nhi tử Harry, Norman chỉ có thể nhịn trụ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cưỡng bức dụ dỗ lời nói. Nhiều nhất chỉ có thể đi hắn mấy cái tiểu cổ đông nơi đó bắt được 10% mấy cổ phần. Đến thời điểm ta lại tặng cho ngươi mấy cái điểm cổ phần. Tập hợp 20 chỉnh. Có điều ta muốn ngươi cổ phần của công ty. Tống Siêu suy nghĩ một chút, 20 cũng được. Có điều đổi thành cổ phần không thể. Ta cho ngươi tối đa là Umbrella bảo an cổ phần của công ty. Norman xỉ cười một tiếng, ngươi cái kia công ty lúc đó chấn động một thời. Bối cảnh sớm đã bị lộ ra ánh sáng. Ta nhớ rằng đăng ký tài chính mới 1 triệu mà thôi. Như vậy công ty cổ phần có ích lợi gì? No. Ta cho ngươi bảo an công ty cổ phần không phải hy vọng ngươi kiếm tiền. Đưa cho ngươi là một phần bảo đảm. Đây là thế giới không phải đều có thể dùng tiền tài chiếm được. Lại như ngươi có bệnh, tiền tài nhiều hơn nữa có thể trị liệu được không? Nếu như quân đội hoặc là Nhà Trắng muốn đối phó ngươi, ngươi trừ phi chạy đến châu Phi ẩn đi, hoặc là cải quốc tịch đi sát vách phương Đông Đại Quốc. Mà ta có thể bảo đảm cho dù Nhà Trắng hoặc là quân đội đối phó ngươi, ta cũng có thể bảo vệ ngươi một nhà tính mạng. Thuận tiện nói một chút, nếu như chúng ta hợp tác đạt thành, tương lai Connor tiến sĩ liên quan với gia tộc ngươi di truyền bệnh có liên quan tư liệu có cái gì mới nhất nghiên cứu. Những phương diện này công ty chúng ta gặp cùng ngươi cộng hưởng. Dù sao nếu là chiến lược hợp tác đồng bọn, chúng ta tự nhiên không hy vọng ngươi cái này Osborn tập đoàn tổng giám đốc chết đi. Tống Siêu khẳng định nói, đây là điều kiện của ta. Norman suy nghĩ một chút, vẫn là gia tộc chiếm vị thứ nhất. Gật đầu nói, có thể. Hợp tác vui vẻ, hy vọng sau đó thật sự có việc. Thực lực của các ngươi có thể giữ được ta tốt lắm. Hợp tác vui vẻ, điểm ấy ngươi yên tâm. Norman, sau đó ngươi thành tựu công ty ta cái thứ nhất hợp tác đồng bọn. Coi như vì mặt mũi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Vị này Emma, sau đó chuyện gì đều có nàng đến cùng ngươi trò chuyện. Tống Siêu quay về Norman nói rằng. Emma gật gù, nếu hợp tác đàm luận thành, vậy ngươi có thể nói một chút làm thế nào đạt được huyết thanh. Norman chấp nhất hỏi. Ha. Lúc trước nghiên cứu ra huyết thanh nhện là bị Richard Parker trộm đi. Đúng không, ngươi quả nhiên biết. Lúc trước ta là di truyền bệnh đều không để ý công ty phát triển. Đem tài chính đều gửi cho Richard Parker. Để hắn nghiên cứu. Kết quả hắn nhưng ở sau khi thành công. Nói không muốn để cho thành quả nghiên cứu thành tựu quân sự ứng dụng. Cắt bỏ toàn bộ tư liệu. Mang theo huyết thanh đào tẩu. Norman tức giận nói. Tống Siêu gật đầu nói, ta biết những này, xì cười một tiếng. Khinh thường nói, ta còn biết Richard Parker với hắn phu nhân Mary Parker đều là CIA đặc công. Không chỉ có như vậy, vì đem huyết thanh bán cái giá tiền cao, hắn còn liên hệ một cái khác tổ chức đặc công. Đáng tiếc cuối cùng bị cái kia tổ chức đặc công bên trong mục nát. Sớm bị người chú thấu, cái kia một số người cướp xuống tay trước muốn cướp dưới thành quả. Phái người diệt đi vợ chồng bọn họ hai. Thực sự là lòng tham không đủ hai vợ chồng A, chết tốt lắm. Nguyên tới vẫn là đặc công A. Luôn miệng nói không muốn nhìn thấy phát minh thành quả thành tựu quân dụng. Thực sự là ngụy quân tử. Nếu không là nhìn bọn họ chết rồi. Ta đã sớm diệt đi con trai của bọn họ. Norman chưa hết giận nói rằng. Tống Siêu nghe vậy, ta cũng là xem ngươi tổn thất lớn như vậy. Lại vẫn không diệt đi con trai của bọn họ, mới tìm đến ngươi hợp tác. Nếu hợp tác đàm luận thành, vậy chúng ta liền cáo từ. Còn Connor giáo sư phòng thí nghiệm, ngày mai ta phái nhân viên nghiên cứu cùng bảo an nhân viên quá đi tiếp nhận. Có điều hiện nay còn phải ở tại Osborn tập đoàn, còn có 1 tháng, nha không? Còn có 20 mấy ngày công ty trang trí xong mới chuyển tới. Norman đứng lên đến gật đầu cái. Kia, này. Chỉ vào trên bàn huyết thanh nhện muốn nói lại thôi. Tống Siêu không đáng kể đạo, Emma. Đem tài liệu cặn kẽ cũng lưu lại. Emma nghe vậy đem bạo lực huyết thanh nhện tài liệu cặn kẽ lấy. ra đặt ở trên mặt bàn. Người yên tâm như vậy, không sợ ta chiếm được sao? Sau đó đổi ý sao? Norman kinh ngạc nói. Ha ha, Tống Siêu cười nói, no, thành tựu ta cái thứ nhất nói cho hợp tác đồng bọn. Norman, làm vì là đệ một người ngoài, ta làm lại vì ngươi giới thiệu sau. Vị này công ty thủ tịch CEO Emma Grace Frost trước đây là Hellfire Club White Queen. Mà ta, người đột biến chủng tộc tân lãnh tụ. Norman trợn mắt ngoác mồm, Hellfire Club. Ta biết, giáo sư X cùng Magneto. Bọn họ hiện tại đều ở phía sau ta. Brotherhood cùng X học viện cũng đã bị ta nhận lấy. Vì lẽ đó Norman, ngươi cảm thấy cho ta cần lo lắng ngươi đổi ý sao? Ngươi nếu dám đổi ý, ta đều không cần chính mình đứng ra. Được rồi, ta hiện tại tin tưởng chúng ta hội hợp làm vui vẻ. Ta tin tưởng ngươi có thể bảo đảm gia tộc ta an toàn, lựa chọn sáng suốt. Ngươi sẽ không hối hận. Norman, ngươi mau chóng thu lấy cổ phần. Ở công ty ta khai trương ngày đó chính thức ký tên hợp đồng. Thuận tiện cho ngươi bảo an công ty 20% cổ phần. Như vậy, gặp lại Norman. Đêm nay ngươi gặp ngủ một giấc ngon, gặp lại. Rất vinh hạnh đêm nay nhìn thấy ngươi. Ta cũng tin tưởng ta đêm nay rốt cục có thể ngủ một giấc ngon. Thật nhiều năm không thoải mái như vậy. Norman đứng lên đến tiễn khách. Khách khí nói. Vẻ mặt tươi cười. Không cần đưa, đi thong thả, trong xe. Emma hỏi. Người như thế tin tưởng hắn sẽ không đổi ý. Tống Siêu lắc đầu một cái, thương nhân đổi ý rất bình thường. Ta không phải tin tưởng hắn. Ta là tin chính ta. Hắn còn có gia tộc. Hắn biết dám đổi ý hậu quả là hắn không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó, an tâm đi, Emma. Ngày mai ta gặp đập Henry cùng Logan mang một số người đi tìm ngươi. Ngươi dẫn bọn họ đi Osborne tập đoàn. Bảo vệ Connor giáo sư. Không cho hắn đổi ý cơ hội. Hảo, đúng rồi. Còn có một việc. Osborne tập đoàn điện lực bộ ngành có cái thợ điện gọi Mark Dillon. Người này tính cách tự ti. Công tác nhẫn nhục chịu khó. Thường thường bị bắt nạt. Bị thủ trưởng yêu cầu thỉnh thoảng tăng ca còn chưa cho tăng tiền lương. Liền công tác thành quả phát minh đều bị thủ trưởng chiếm dụng. Đều không dám phản kháng. Người này ngươi ngày mai mang đội đi Osborne tập đoàn thời điểm chú ý một chút. Với hắn liên lạc trên, ồ, Emma nghi hoặc bực này tiểu nhân vật ngươi đều biết. Người này có cái gì năng lực đặc thù, hiện tại hắn không có thứ gì. Thế nhưng sau đó à? Khà khà, nói chung ngươi đừng hỏi nhiều. Nhớ tới cùng người này liên lạc với. Người này không có bằng hữu. Tự ti, cho hắn một điểm ôn hòa. Hắn đều có thể đem mệnh bán cho ngươi. Nói cho hắn, ta rất thưởng thức hắn. Mời hắn gia nhập Umbrella. Khai trương ngày đó ta muốn nhìn thấy hắn. Được rồi, ta vương. Người ý chỉ nhất định làm được, Emma quyến rũ nói. Tiểu yêu tinh, mê hoặc ta. Tống Siêu vuốt đại bóng trêu ghẹo đạo, xem lão nạp làm sao chữa người. Yuriko. Đêm nay không trở lại. Bần tăng muốn đi hàng yêu trừ ma, ai sợ ai. Ta sợ pháp lực của ngươi không đủ. Cẩn thận bị yêu tinh ăn đi, Emma khiêu khích nói rằng. Bàn tay xuống một phát bắt được. Tê, yêu tinh, đêm nay lão nạp không thèm đến xỉa. Cần phải nhường ngươi ngày mai không rời khỏi giường nổi. Tống Siêu hít sâu một cái. Yêu tinh đánh nhau, phàm nhân né tránh, lời ấy không nhắc tới. Suốt đêm không nói chuyện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.